mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, đệ 1324 chương đen đủi. Nếu nam tử lần này không phải đâm hướng chính mình, mà là đánh vào những người khác trên người, tỉ như là một cái không gì lực lượng người già phụ nữ và trẻ em trên người. Lần này chẳng phải là liền sẽ đem đối phương đánh ngã. Tố Tân thấy này nam tử thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác. Hắn từ trên mặt đất bò dậy liền chỉ vào Tố Tân mã quát lớn nói. Hảo a, ngươi một cái bình thường tiện nông thế nhưng tự mình dưỡng mã. Nói, đây là từ nơi nào trộm tới mã? Cùng ta đến quan phủ đi. A, người này sợ không phải có bệnh đi. Tố Tân trong lòng cười nhạt một tiếng. Nàng khó chịu chính là, hiện tại rõ ràng là đối phương lỗ mãng hấp tấp đụng vào người khác trước đây. Chính là hắn không những không có xin lỗi, ngược lại trực tiếp chỉ trích chính mình không tư cách có được ngừa. Hơn nữa hơi chút dùng điểm đầu óc suy nghĩ tưởng tượng. Nhân gia dám nắm con ngựa như vậy rêu rao mà qua. Kia nhất định là có điều dựa vào a. Tố Tân xem này nam tử ăn mặc sa hoa tơ lụa mặt liêu xiêm y. Trên đầu búi tóc cũng dùng tinh mỹ ngọc châm búi tóc trụ. Bên hông treo vài cái ngọc bội túi tiền, vừa thấy chính là nhà có tiền quý công tử. Tố Tân phía trước ở chỗ này lưu lại mấy ngày, cũng cùng Cát huyện lệnh đánh quá một lần giao tế. Đối nơi này cơ bản tin tức cũng lược có hiểu biết. Nếu nói cái này nho nhỏ địa phương nhất có tiền, quyền thế lớn nhất nhân gia là ai? Vậy chỉ có Hải gia. Nói đến cũng quái, gia nhân này tuy rằng không có bất luận cái gì công danh cùng tước vị, nhưng là lại có thể hưởng thụ thực quan lại nhân gia mới có đặc quyền. Chỉ là bởi vì vài thập niên trước Hải gia lão gia giúp quá triều đình một vị đại nhân. Sau đó liền trở thành nơi này nhà giàu, nghe nói Hải gia lão gia Hải Thịnh Nguyên năm đó vốn là có thể cho hắn đi làm quan. Nhưng là hắn lại lựa chọn ở chỗ này tiếp tục đương một người, bình thường, người. Có được ngàn mẫu ruộng tốt, cửa hàng, tiền trang, quá tiểu phú tức an nhật tử là đến nơi. Này ngược lại làm vị kia đại nhân thập phần vừa lòng. Mấy năm nay quá thị phi thường dễ chịu, nhàn thoại hưu phồn, lại nói vị này tuổi trẻ công tử chính mình thiếu chút nữa đụng ngã người. Ngược lại quấn lấy Tố Tân con ngựa. Nhất định phải nàng cùng hắn đi quan phủ một chuyến. Tố Tân cũng là có chút buồn bực. Chính mình lúc này mới từ quan phủ ra tới không trong chốc lát đâu. Lại trở về, xem ra chính mình hôm nay ra cửa không có xem trọng nhật tử. Thế nhưng gặp gỡ như vậy đen đủi sự tình. Đen đủi, nàng trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái từ. Tinh tế nhất thể sẽ dưới. Nàng tầm mắt lại lần nữa dừng ở tuổi trẻ công tử trên người. Đôi mắt hơi hơi mị mị, người này trên người có một tầng phi thường kỳ quái từ trường dao động. Có điểm giống phòng ngự công đức, chính là trong đó giống như lại có âm khí quấn quanh. Kỳ quặc, bất quá Tố Tân người này cũng là có một cái tật xấu. Nàng tuy rằng nhìn ra người này trên người có chút vấn đề, nhưng là cũng không tính toán nhúng tay. Giải quyết án tử cũng là xem duyên phận, nàng có bổn sự này, cũng không ý nghĩa gặp được sở hữu cùng những cái đó âm ta có quan hệ sự kiện đều phải đi quản. Cũng không phải ai ở nước sôi lửa bỏng chung đều phải nghe người khác kêu chuyện xưa cấp thù lao. Một đạo lý, chung quanh người đều chiều bên này chỉ trỏ trỏ, có chút đích xác cảm thấy Tố Tân nắm một con cao đầu đại mã có chút chói mắt. Cũng có chút cảm thấy cái kia quý công tử thiếu chút nữa đem nhân ra đụng ngã. Hiện tại chính mình té ngã, lại muốn kéo nhân ra đi gặp quan. Này rõ ràng chính là quan báo tư thù sao. Tố Tân cũng không tưởng chọc phiền toái. Liền giả ý từ bên hông túi sờ soạng một chút, lấy ra một chương che lại huyện nha con dấu công văn. Chiều chung quanh vây xem người biểu hiện một chút, nói. Các vị phụ lão hương thân thấy rõ ràng, đây là Cát huyện lệnh Cát lão gia cố ý cho ta đặc biệt cho phép công văn. Đây là ta có được ngựa tư cách giấy chứng nhận, vốn dĩ Tố Tân đã chứng minh rồi chính mình tư cách. sự tình liền tính kết. Kia quý công tử lại nói, ai biết ngươi này công văn có phải hay không giả bộ. Vừa thấy ngươi chính là nơi khác tới, một cái bình thường nông nữ, ngươi lại là nơi nào tới tiền tài mua ngựa, chẳng lẽ là từ nào hộ nhân ra trộm đi ra tới. Mà này con ngựa cũng là từ nhà người khác trộm tới. Tố Tân nghe xong đối phương nói, nàng rốt cuộc kiến thức một hồi cái gì gọi là càn quấy. Cười khẽ một tiếng, xem ra chính mình hôm nay là không đi quan phủ một chuyến không được. Thôi, thả mặc kệ đối phương vì cái gì nhất định phải quấn lấy chính mình đi quan phủ. Vậy bồi hắn đi một chuyến đi. Tố Tân mới vừa đi đến huyện nha, thủ vệ nha dịch nhìn đến Tố Tân, vội vàng nhiệt tình mà chào hỏi, có vẻ phi thường cao hứng. Trong đó một cái vội vàng đi lên dẫn ngựa nhi, dẫn đi uy cỏ khô hảo hảo hầu hạ. Phía trước vị này đại sư chính là giúp bọn hắn ở hai ngày linh tinh lập tức phá mấy cái nhiều năm. Bản án cũ, lại còn có giải quyết nha trung nháo quỷ sự tinh, án tử phá, mặt trên đối nơi này tất cả mọi người có ngợi khen. Nháo quỷ sự tinh giải quyết, bọn họ không bao giờ dùng cả ngày đều lo lắng đề phòng. Cho nên nhìn đến Tố Tân sao không giống nhìn đến thân nhân giống nhau sao? Kia nha dịch đều không cần đi thông bình, nói, đại nhân nói, Tố Tân đại sư tới lời nói tùy thời đều nội phủ cho mời. Hắn đang muốn trực tiếp mang Tố Tân đi vào thời điểm. Tầm mắt rơi xuống bên cạnh, như là lúc này mới nhìn đến bên cạnh quý công tử giống nhau. Có chút ngoài ý muốn hỏi, gì, hải nhị công tử, ngươi tới là vì chuyện gì a? Nhà của chúng ta đại nhân hiện tại toàn bộ ở thẩm tra xử lý hồ sơ vụ án. Xin cho tiểu nhân đi thông bình một tiếng. Hải nhị công tử, hải diệu huy, hắn vừa rồi kỳ thật đang nghĩ ngợi tới chính mình là kích chống đâu. Vẫn là trực tiếp tiến vào nội đường. Rốt cuộc hắn đem cái này nông nữ ngạnh kéo tới mục đích chính là làm hắn có một cái đến quan phủ. Tới danh chính ngôn thuận lý do mà thôi. Không nghĩ tới này hai cái nha sai không chỉ có nhận thức cái này nông nữ. Hơn nữa phi thường khách khí, cũng không đúng, ở khách khí chung mang theo tôn kính, thân thiết, giống như là chờ mong đã lâu thân nhân giống nhau. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Này nông nữ vừa thấy chính là người bên ngoài. Hắn chưa từng nghe nói một cái nơi khác nữ tử là cắt huyện lệnh thân nhân gì đó. Nga đúng rồi. Vừa rồi bọn họ kêu nàng cái gì tới? Tố Tân đại sư, liền nàng, Hải Diệu Huy lại lần nữa theo bản năng chiều Tố Tân trên dưới đánh giá một phen. Tuy rằng cũng không có nói cái gì, nhưng là ánh mắt cùng trên mặt biểu tình lại không tiếng động biểu đạt hắn giờ phút này cảm xúc. Cùng ý tưởng, Tố Tân mới lười đến cùng cái này gì Hải công tử so đo. Bởi vì nàng không so đo ý nghĩa nàng sẽ ở bên cạnh hào hào mà nhìn. Căn cứ nàng tính ra, người này trên người những cái đỏ âm khí đen đủi sẽ thực mau bộc phát ra tới. Treo ở thiên cơ thần thụ tiểu thao cảm ứng được tiểu tố tố giờ phút này cảm xúc dao động. Liền không khỏi thở dài. Ai, trên đời này quả nhiên không phải tất cả mọi người có thể nhận biết cao nhân. Bất quá, liền tính là ngươi không biết đến ai là chân chính cao nhân. Nếu là có thể lo liệu một viên bình thản tâm, có lẽ, thôi, bên này là cá nhân tính cách quyết định vận số, lại nói mấy người liền ở chỗ này nói chuyện thời điểm. Liền nghe được cắt huyện lệnh lại là trực tiếp từ bên trong cánh cửa đón ra tới. Người còn chưa tới, thanh âm liền truyền đến, ai ra. Tố Tân đại sư, ngài đã tới liền trực tiếp vào đi. Tố Tân không để ý tới bên cạnh vẻ mặt ngốc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng Hải Diệu Huy, trực tiếp nâng bước chiều cắt huyện lệnh đi qua. Tố Tân xa xa chiều cắt huyện lệnh hành lễ, cười ha hả mà nói, a, thật là khó liệu a, xem ra lại muốn tới quấy rầy hai ngày. Hết chương.